trên mạng tôi bán hàng rất tốt. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn bà chủ điểm chuyển phát nhanh đi, Hướng Vãn chụp ảnh mấy hộp bánh A Dao còn lại đăng lên vòng bạn bè, cảm ơn mọi người ủng hộ. Mới đăng xong không bao lâu, shipper cũng tới cửa, Hướng Vãn đem bánh A Dao cùng địa chỉ giao cho đối phương, tạm thời rảnh rỗi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cô dứt khoát lấy quyển sổ nhỏ ra bắt đầu ghi chép tính toán. Không nhớ không biết giờ mới phát hiện bán xong 10 phần bánh A Dao này, mặc dù chia một nửa cho hệ thống cô cũng kiếm lời hơn 4.900 đồng, khấu trừ 3 phần cô gửi về nhà kia còn hơn 3.000 đồng. Ai cũng không ngại nhiều tiền, Hướng Vãn tự nhiên không ngoại lệ. Lúc cô đang nghiêm túc ghi sổ, mọi người cũng xem đến bài viết cô đăng trong vòng bạn bè. Có người cảm thấy vui vẻ thay cô mà bấm like, cũng có người nhìn đến trong lòng lại khó chịu, ví dụ như Sử Lị Lệ. Thế nhưng thật sự có đồ ngốc đi mua. Cô ta nhìn hình ảnh đếm, phát hiện có 8 phần, nhịn không được ở trong lòng tính tính. Theo cô ta, một phần bánh A Dao này phí tổn nhiều lắm cũng chỉ hơn 100 đồng, liền tính nó mất 200 đồng phí tổn, một phần cũng có thể kiếm không sai biệt lắm 800 đồng, 9 phần chính là hơn 6.000 đồng. Mới 2-3 ngày là có thể kiếm 6.000 đồng. Vậy một tháng không phải được vài vạn ư, Sử Lị Lệ tính một chút cảm thấy nàng tiền này cũng quá dễ kiếm, hâm mộ ghen tị, đồng thời không khỏi có chút động tâm. Bất quá, nghĩ đây là mới vừa khai trương, có chút người thân quen nể mặt mũi mới có thể ủng hộ một chút, ai cũng không có nhiều tiền nhàn rỗi mỗi ngày mua mấy thứ vớ vẩn như vậy, Sử Lị Lệ lại cảm thấy nói không chừng cũng chỉ có thể kiếm được một khoản này thôi, về lâu dài khẳng định là kém hơn côn việc ổn định ở đài truyền hình của mình. Ở trường học suốt ngày giả bộ làm tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục, hiện tại còn không phải lộ bản chất, lợi dụng tình cảm của người quen để kiếm tiền. Hừ, chờ mấy ngày nữa bán không được xem cô ta khóc như thế nào. Nghĩ như vậy, trong lòng Sử Lị Lệ tuy rằng vẫn còn khó chịu khi Hướng Vãn tùy tùy tiện tiện liền kiếm được mấy ngàn đồng, nhưng tốt xấu cũng cảm thấy cân bằng hơn một ít, định chờ xem cô làm được trò hay nào. Có loại người không mong người khác tốt, tự nhiên cũng có người như Dương Điềm hy vọng bạn bè càng ngày càng tốt. Chỗ cô thực tập là một công ty truyền thông tư nhân, thời điểm không bận còn đỡ, bận lên thì tới một thực tập sinh như cô cũng phải tăng ca. Nhìn thấy Hướng Vãn đăng bài, cô đã lên kế hoạch trong lòng, tới khi shipper giao bánh A Dao tới, cô lập tức gióng trống khua chiêng mở đồ ra. Lúc này cách giờ nghỉ chỉ có hơn một phút, vốn dĩ người trong văn phòng cũng không còn đặt vào công việc, nhìn thấy động tác của Dương Điềm đều tò mò đi qua xem. Dương Điềm mua cái gì vậy? Đóng gói nhìn rất có đẳng cấp. Dương Điềm vốn dĩ chính là muốn mượn cơ hội quảng cáo cho Hướng Vãn một chút, lập tức lớn tiếng nói. Còn không phải gần đây tăng ca phải thức đêm, cảm giác làn da khô rát khí sắc cũng không tốt, cho nên em mua chút bánh A Dao tẩm bổ. Bánh A Dao thứ này bổ huyết bổ khí, sắc thật rất thích hợp cho phụ nữ chúng ta ăn. Không phải chứ, em còn trẻ như vậy đã bắt đầu dưỡng sinh. Bắt đầu dưỡng sinh lúc nào cũng không sớm, phụ nữ vẫn phải đối tốt với chính mình một chút. Dương Điềm nói xong, đã mở ra hộp gỗ, lộ ra bánh A Dao đóng gói tinh xảo bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy ra một miếng trực tiếp bóc vỏ, một mùi thanh hương nháy mắt bay ra, làm cô người làm việc cả một buổi sáng đang có chút đau đầu choáng váng, bỗng nhiên cảm giác dễ chịu. Thơm quá, người chung quanh cũng ngửi được mùi hương này, sôi nổi nhìn về miếng bánh A Dao trong tay cô. Bánh A Dao cắt thành miếng nhỏ, mặt ngoài lóng lánh, mang theo vài phần cảm giác giống hổ phách, qua mặt cắt có thể nhìn thấy táo đỏ, cầu kỷ, nhân hạch đào. Mẻ đen, thoạt nhìn thập phần mê người. Người đứng xem đều có chút thèm, càng đừng nói Dương Điềm đang bánh A Dao, cô trực tiếp cúi đầu cắn một ngụm. Cô chưa từng ăn bánh A Dao, nhưng trước kia từng uống nước A Dao, hương vị kia. Thật sự không tính là ổn, nhưng bánh A Dao này hoàn toàn không có cái loại hương vị không biết hình dung như thế nào của A Dao, ăn vào so với kẹo mạch nha còn mềm hơn, lại không bị dính răng, còn rất dẻo, còn có táo đỏ, nhân hạch đào, cầu kỳ bên trong, nhai nhai lại càng thơm càng ngọt. Cũng quá ngon đi, Dương Điềm trực tiếp bị hương vị bánh A Dao này chinh phục, cảm thấy đồ ăn vặt gần đây thích ăn cũng không ngon bằng cái này. Nhìn cô ăn rất ngon lành, thậm chí hai mắt đều sáng rực, người chung quanh vô thức nuốt một chút nước miếng. Bánh A Dao không phải là đồ ăn dưỡng sinh sao? Sao nhìn lại mê người như vậy? Ăn ngon thế sao? Nhìn Dương Điềm đắm chìm trong việc ăn bánh A Dao, đã hoàn toàn bỏ quên đồng nghiệp bọn họ, có nữ đồng nghiệp nhịn không được nói. Nghe được lời này, Dương Điềm không nỡ mà nhìn hộp bánh A Dao, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng lấy ra 3 miếng. Trong văn phòng hiện tại trừ bỏ cô còn có 6 đồng nghiệp, 2 người chia 1 miếng. 3 đồng nghiệp nam trong lòng cảm thấy đây là món ăn của phụ nữ, nhưng người thật sự quá thơm, nghĩ nếm một ngụm cũng không có gì nên cũng không cự tuyệt. đồng nghiệp mỗi người chiên nửa miếng trực tiếp đưa vào trong miệng, phát hiện hương vị này so với trong tưởng tượng còn ngon hơn. Dương Điểm, bánh a dao này bán thế nào? Một đồng nghiệp nữ nuốt xuống liền hỏi. Thấy có người động tâm, Dương Điểm vội nói. 998 đồng một phần. Gì, đắt như vậy? Nếu nói phía trước Dương Điểm chỉ lấy ra 3 miếng chia cho bọn họ, có người còn cảm thấy cô có chút keo kiệt, lúc này biết giá cả của bánh a dao, tức khắc không còn cái suy nghĩ này, vì tính một chút theo cái giá này một mảnh nhỏ cũng phải mấy chục đồng đó. Đây đã là giá được khuyến mãi, chờ qua mấy ngày khôi phục giá gốc thì phải 1,996 đồng. Dương Điểm đã ăn xong một miếng bánh a dao, trên mặt mang theo vài phần chưa đã thèm nói xong lời này, móc ra di động. Mọi người xem, bánh a dao này chính là dùng nồi vàng bạc sạn mà ngao, phí tổn cũng không ít. Dùng nồi vàng ngao sẽ tốt hơn sao? Không, sẽ càng đắt. Mọi người xem xong video ngao keo, hai đồng nghiệp nam anh một câu tôi một câu nói. Tuy rằng biết bọn họ đang nói đùa, nhưng Dương Điểm vẫn vội vàng giải thích. Nồi vàng sạn bạc là khí cụ ngao keo tốt nhất, như vậy bánh a dao ngao ra sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hiệu quả hay không tạm thời còn nhìn không ra, nhưng hương vị thật là không thể chê, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, ăn xong sau cảm giác khá thoải mái. Giá gốc tới tận 1996, một đồng nghiệp nữ hỏi xong, nhận được câu trả lời khẳng định trực tiếp chuyển khoản cho Dương Điểm, nói mình muốn mua một phần. Cũng cho tôi một phần, một đồng nghiệp nam đeo mắt kính cũng nói theo, anh mua bánh a dao làm gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khả năng phần lớn mọi người vẫn coi bánh a dao là món ăn DNA cho phụ nữ, hắn vừa mới nói xong, mọi người đồng loạt nhìn qua. Mua cho cỡ ăn không được sao? Đồng nghiệp nam đeo mắt kính nói xong, chuyển tiền cho Dương Điểm liền đi ăn cơm chưa? Đại khái là có hai người đều mua, hơn nữa. Nửa giá, cùng, nồi vàng sạn bạc, xác thật có sức hút hơn nữa hương vị bánh a dao cũng không thể chê, hai cô gái khác do dự một lúc cũng mua theo. Chờ các cô chuyển khoản xong, một đồng nghiệp nam khác đột nhiên nhớ tới. Không đúng, tên kia là một cậu độc thân, tới bạn gái cũng chưa có, vợ từ đâu ra. Đúng vậy, mọi người phản ứng lại, đều có chút cạn lời, chỉ có Dương Điểm kiếm CSO ban được vài đơn hàng nên vui vẻ mà cười rộ lên, cảm thấy về sau nếu không lăn lộn nổi nữa có thể đi làm nhân viên bán hàng. Bên kia chị thì cũng nhận được bánh a dao, chị Lưu không vừa mắt, cô vốn đang muốn xem náo nhiệt nhưng bánh a dao đóng gói tuyệt đối không thể chê, thoạt nhìn rất cao cấp làm chị ta cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm hai câu. Chị Triệu xách theo bánh a dao trở lại chỗ ngồi, nhìn đến phân lượng hộp bánh a dao, tươi cười trên mặt chậm rãi nhạt xuống, có cảm giác bị hố. Bất quá mua đã mua rồi, chị cũng chỉ có thể hy vọng ăn vào tốt xấu có chút hiệu quả, đừng mất trắng hơn 900 đồng. Giữa trưa, khách hàng trong thành phố trên cơ bản đều đã nhận được bánh a dao, bất quá trừ bỏ Dương Điểm, những người khác tạm thời cũng chưa ăn đén, chỉ nhắn một tin trên WeChat cho Hướng Vãn nói đã nhận được hàng, đồng thời khen bánh a dao đóng gói rất đẹp. KKA, Vãn Vãn, thủ nghệ của cậu quá tuyệt vời, làm bánh a dao thật sự quá ngon. Hơn nữa cảm giác ăn xong toàn thân đều ấm áp, điểm tán, VK, cậu thích thì tốt, nhớ rõ kiên trì ăn mỗi ngày, rất có lợi với thân thể, KKA, yên tâm, tớ khẳng định sẽ kiên trì ăn, trên thực tế nếu đây là đồ ăn vặt một giây là tớ có thể ăn xong một hộp, hiện tại đang khắc chế chính mình mới có thể không tiếp tục ăn. Đáng thương, VK, vuốt ve KKA, đúng rồi, nói cậu một tin tức tốt. Hướng Vãn biết được cô giúp chính mình kéo thêm 4 đơn hàng, nhất thời đều không biết nói cái gì mới tốt, chờ thấy cô nói đau lòng chuyện phải chia 3 miếng bánh a dao cho đồng nghiệp, vội nói. VK, chỗ tớ còn có một ít hàng rời, chờ lần sau các cậu lại đây mang một ít trở về ăn. Trừ bỏ không đóng gói, hàng rời cùng hộp bán đi cũng không có gì khác. Hướng Vãn nói xong, ở trong lòng hỏi hệ thống, bạn tôi hỗ trợ bán hàng, đưa một ít cho cô ấy không thành vấn đề đi, không thành vấn đề. Nghe được hệ thống trả lời, Hướng Vãn nhịn không được vui vẻ. KKA, không cần cậu giữ lại bán đi, vẫn là kiếm tiền quan trọng hơn, VK, không có việc gì, làm được tương đối nhiều. Hai người lại hàn huyên một chút, một người đi ăn cơm, một người đi nấu cơm. Ăn xong cơm trưa, Hướng Vãn đang chuẩn bị nghỉ trưa trước nhận được điện thoại của mẹ, nói đã nhận được bánh a dao cô gửi. Cái bánh a dao này rất tốt cho cơ thể, cả nhà nhớ kiên trì ăn, ăn hết lại nói một tiếng cho con lại gửi trở về. Được tốt thế vậy con cũng đừng quên tự ăn, đúng rồi, trên người còn đủ tiền dùng không? Đủ dùng, so với cuộc trò chuyện lần trước trong lòng đè nặng tâm sự, hôm nay rõ ràng Hướng Vãn vui vẻ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, khả năng chính cô cũng không phát giác nhưng mẹ Hướng đầu bên kia điện lại cảm giác được đến cảm xúc của con gái, tâm tình cũng vui lên theo. cúp điện thoại, Hướng Vãn mang theo tươi cười đang chuẩn bị buông di động, lại nhìn thấy tin nhắn của lớp trưởng, Hạ Phong, có ở đó không? Hướng Vãn trai lời, có, lớp trưởng một lần nữa chuyển khoản tới tỏ vẻ chị gái hắn muốn mua bánh A Dao, chị hắn cảm thấy bạn học này rất đáng tin cậy cho nên mua hộ chị. Hắn đều nói như vậy, Hướng Vãn tự nhiên không có khả năng lại làm lơ thu khoản sau đó tỏ vẻ ngày mai có thể giao qua cho hắn. Cô vốn định đề cho shipper ngày mai giao qua, lớp trưởng lại nói ngày mai vừa lúc là cuối tuần, hắn có thể tự mình qua lấy thuận tiện mời cô ăn cơm. Hướng Vãn cự tuyệt một lần, lúc hắn nói có chuyện muốn trực tiếp nói với cô, mới do dự một lúc rồi đồng ý, mới vừa nói chuyện xong cùng lớp trưởng, lại có tin nhắn mới, lần này lại là một đồng nghiệp nữ phụ trách hướng dẫn cô ở đài truyền hình lúc trước. Hướng Vãn tính cách khá tốt tuy rằng ở đài truyền hình chỉ ngây người mấy ngày, lại cùng người đồng nghiệp này, chị Hồ ở chung không tồi. Đối phương quan tâm tình huống thân thể của cô một chút, sau đó nói chị nhìn thấy bài viết của cô trong vòng bạn bè, hỏi cô hiện tại có phải bán hàng trên WeChat hay không. Thấy Hướng Vãn khẳng định, chị Hồ hỏi công hiệu của bánh A Dao một chút, ngay sau đó chuyển tiền tới tỏ vẻ muốn mua một phần thử xem. Chờ nói chuyện xong, đã gần 2 giờ rưỡi, Hướng Vãn nhìn thời gian, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Bất quá, không muốn buổi chiều tinh thần mệt mỏi, cô cuối cùng vẫn cất di động ngủ một lúc mới bắt đầu tiếp tục làm bánh A Dao. Hướng Vãn tiêu phí một buổi trưa lại làm ra một đợt bánh A Dao, thuận tiện tiếp tục ngâm một ít A Dao dự phòng. Ngày hôm qua ngâm có chút nhiều, chờ cô bận rộn xong từ phòng bếp vô khuẩn đi ra, trời đã hoàn toàn đen. Cô ngồi trên sofa xoa cánh tay có chút mỏi, trong lòng cảm thán bánh A Dao thật sự là thứ tốt, nếu không phải ăn bánh A Dao mấy ngày nay, chưa chắc cô có thể giải quyết xong lượng công việc của chiều nay. Bất quá cùng lúc đó, cô cũng ở trong lòng nhắc nhở chính mình, lần sau vẫn phải làm từ từ, không thể một lần ngâm quá nhiều. Ăn xong cơm chiều, ở trong nhóm nói chuyện cùng bọn Dương Điềm một hồi, nghe các cô khen bánh A Dao rất ngon, trên mặt Hướng Vãn mang theo tươi cười nhàn nhạt. Ngày mai còn muốn ra cửa cấp đưa bánh A Dao cho lớp trưởng, cùng các cô hàn huyên xong, Hướng Vãn lấy hình ảnh bánh A Dao cao làm bối cảnh đăng hai chữ. Ngủ ngon, trong vòng bạn bè liền đi ngủ, cách chương.